Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ ở bên cạnh, Tiểu Bất Điểm nhỏ giọng lẩm bẩm, vạch trần nội tình của nàng mà nói: "Tiểu thư, tỷ đang bà hòa khoác lác, rõ ràng là đánh nén rồi trấn áp ta cùng với Hạo Nguyệt mà." "Nói bậy, không được làm lộ tẩy của ta." Cứ Tử Nguyệt ồn ào cầm lấy vỏ rượu ngon thứ hai ném tung đi, thật sự có hơi say rượu, lên tiếng trách Tiểu Bất Điểm ăn cây táo rào cây sung. Tiếng loảng xoảng vang lên, Long Mã gặp phải tay bay vạ gió, bị cái vò rượu ném trúng đầu của hắn, lập tức hắn đầu nổi đầy gân xanh. Kết quả hắn lại ra mặt dày làm như không có gì, lộ ra vẻ cười đề tiện với người gây ra tai họa mà hỏi: "Tử Nguyệt tiên tử, nghe nói nơi này sinh ra thần ma dịch, tiên tử dùng thấy qua chưa?" Mọi người cùng nhau khinh bỉ nhìn Long Mã, cái tên khốn này ra mặt cũng đặc biệt quá dày đi. Vò rượu ném trúng đầu, vừa lau nước rượu trên mặt, vừa lộ vẻ cười đề tiện hỏi dò người ta: "Người không được lừa bảo dịch của tiểu thư tỷ tỷ." Tiểu Bất Điểm thực là hộ trụ, thở phi phi nhìn chằm chằm Long Mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị phun lửa. "Tiểu hài tử, ra ra qua bên kia hóng mát đi." Long Mã hồ đồ không thèm để ý, làm nghiêm mặt thỉnh giáo Cơ Tử Nguyệt, muốn nhìn thử xem thần ma dịch rốt cuộc hình dáng như thế nào. Cơ Tử Nguyệt sờ sờ cái eo thon nhỏ, ngáp một cái, lấy ra một cái bình ngọc quý báu, mở nắp ra. "Để ta xem thử nào." Long Mã phản ứng thần tốc tiếp lấy, sau đó còn làm ra vẻ mặt thành khẩn mà nói: "Chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không khách sáo, trước thử một ngụm đã." Thế là nó dốc cổ, uống một miếng. Nó ngửa đầu rót vào miệng, không ngừng tắc lưỡi lẩm bẩm: "Thần mà dịch, như thế nào không có hương vị gì? Nó là trong suốt sao?" "Đúng vậy." Cơ Tử Nguyệt dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, lại ồn ào muốn uống rượu. Tiểu Bất Điểm vội vàng ngăn cản, nói nàng say thật rồi. "Con ngựa chết bầm, người uống hết sạch rồi." Diệp Phàm bóp cổ Lòng Mã, nói nó không được tham lam như vậy. "Không sao, đời này ta còn rất nhiều, rất nhiều." Cơ Tử Nguyệt vừa lật tay lại đưa cho Lòng Mã một bình khác. "Thần ma dịch có nhiều như vậy sao? Nên biết rằng một bình này nhưng chưa được cả một cái hồ nước. Thể tích bình có ẩn chứa pháp tắc không gian, bên trong rộng lớn phi thường." "Ta sắp uống không được nữa rồi." Lòng Mã uống đầy một bụng, giống như uống cạn cả một hồ nước, nhưng nó vẫn nhận lấy bình thứ hai, kỳ quái mà nói: "Ta như thế nào không có cảm giác gì cả? Thần ma dịch không có hiệu quả rõ ràng gì sao?" Căn cứ theo nguyên tắc, thà làm không bỏ sót, nó cố cưỡng ép rót hết bình thứ hai vào bụng. Hơn nữa còn đĩnh đạc mà nói: "Các người đừng trừng mắt nhìn ta, đều là người một nhà cả, cần gì phải khách sáo? Hơn nữa, trên người Tử Nguyệt tiểu thư có nhiều như vậy, khẳng định mỗi người đều có phần." Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt lấy ra bình thứ ba đưa tới, nó thật sự uống không có vô, bởi vì bụng nó đã phình to lên. Nên biết rằng đây là chất lỏng có thể so với hai cái hồ nước bình thường. "Thần ma dịch sao có nhiều như thế cơ chứ?" Lòng Má đâm ra hoài nghi, có một loại dự cảm không tốt, nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt mà hỏi. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp đã mơ hồ nói: "Hả? Người nói thần ma dịch à? Rất ít, chỉ có non nửa hồ lô, cần phải pha nước ngầm thần thể mới có hiệu quả tốt nhất." Vậy vừa rồi ta uống cái gì?" Lòng Mã nồn nóng hỏi, mang cái bụng trình hình lắc qua lắc lại như cái thục phi. Cơ Tử Nguyệt xoa xoa tay trên cái trán sáng loáng mà nói: "Cái này, người nói cái đó ấy hả? Thần ma dịch rất ít, ôi, hơn nữa rất đậm đặc, cần phải pha với nước để luyện hóa. Người uống chính là nguồn nước chất lượng tốt nhất, toàn bộ hai cái hồ lớn." "Ta..." Lòng Mã khóc không ra nước mắt, không ngờ lại uống một bụng nước. Nó có một loại cảm giác muốn ói, liền chạy qua một bên, nằm úp sấp ở nơi đó, nôn thốc nôn tháo. Kết quả, toàn cả hình thành một dòng sông lớn vô cùng đồ sộ. Và lúc bấy giờ, Nước cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng hắn trào ra. Rất nhanh, ở phía hạ du dòng sông xuất hiện một cái hồ lớn, cực kỳ rộng lớn. Một đám người cười to. Lòng Mãng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa: "Tiểu nhà đầu xấu xa kia, người đắc tội với bổn tọa, đừng nghĩ lăn lộn giang hồ nữa, về sau phải cho người đẹp mặt." "Nhằm nhò gì, năm đó con hắc cậu kia ta còn không sợ, càng đừng nói là ngươi." Cơ Tử Nguyệt không hề say rượu, thực thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt to, nâng cằm nhìn xem nó ở nơi đó phun nước ao ao, hé miệng cười mà nói. Lòng Mãng nghe thấy vậy lập tức ngưỡng mộ kính trọng, nói theo cách của nó, Hắc Hoàng chính là đẳng cấp gương mẫu mà cũng không được nhà đầu kia xem ở trong mắt. Nàng này đáng giá để kết giao đây. Nghĩ vậy, nó bỗng chợt chuẩn bị thay đổi thái độ. Tiểu Bất Điểm thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Chỉ có mấy trăm năm lại trưởng thành tới từng bước này, xưa này hiếm thấy đấy. Diệp Phàm cất tiếng nói, hắn còn nhớ rõ tình cảnh của năm đó. Vỏ trứng màu vàng vỡ tan, một con vật nhỏ lông xù xuất hiện, chỉ lớn bằng nắm tay, như một cái cầu nhung, phi thường đáng yêu. Không ngờ ngày nay lại là cấp thánh vương cường giả một phương. Lửa trại cháy bùng bùng, mọi người đều nhìn về phía tiệm điện hoàng điệu, làm cho Tiểu Bất Điểm thực ngượng ngùng, cúi đầu, một thần lồng vũ sáng lạng, vùi đầu bên người Cơ Tử Nguyệt. Có yêu thần hoa tương trợ, quả thần giúp cho nó tăng tiến vùn vụt, dọa cho ta cùng với cả cà nhảy dựng cả lên. Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói, con vật nhỏ này tu luyện thời gian đều ngắn hơn so với mọi người. Ngày nay lại không kém gì mọi người ở đây, tự nhiên tấn công vào ánh mắt của thần vương Cơ Hạo Nguyệt. Quả thực trong một đoạn thời gian làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ vượt qua tất cả trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ. Bảng bác cất tiếng nói. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu nói lại. Nhiều năm qua, nó đã ý thức được cái gì đó. Nghe hư không cổ kinh cùng ký bút đại đế đủ lại. Ngày nay đang rèn luyện đại đạo, không hề nôn nóng cầu đột phá tăng cảnh giới. Điều này cũng đúng thôi, nhất định phải xúc tích cơ sở đầy đủ trước đã. Diệp Phàm gật gật đầu rồi nói. Ta thấy nàng cơ sở rất dày, tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Nó không chừng trong 100 năm sẽ đột phá đến thánh vương, mấy tầng thiên. Điều này có phải cùng tính xưa nay hiếm thấy hay không? Bàng Bang cất tiếng hỏi. Mọi người cùng nhau lắc đầu, kỷ lục như vậy đích xác là quá nhanh, nhưng không có khả năng là cường đại nhất. Theo sử sách ghi lại, từng có người không tới 100 năm đã tu luyện đến đại thánh tuyệt đỉnh lưu danh trên lịch sử. Đây mới là kỷ lục nhanh nhất. Hoàng Kim Sư Tử cất tiếng đáp. Nhanh đến như vậy sao? Ngay cả Diệp Phàm đều rung động. Đây là loại tốc độ cỡ nào? Quả thực nghe và rợn cả người. Hắn tu đạo cũng rất nhanh. Chỉ 100 mấy chục năm thôi đã đột phá đến cảnh giới vương của thánh nhân rồi. Tầng thứ nhất rất cao, so với Tiểu Bất Điểm cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đúng vậy, đây là kỳ cục nhanh nhất có văn tự ghi chép lại, mà không có ghi là kỳ cục khủng bố nhất trong sách sử. Điều đó cũng khó nói rõ. Thánh giả Hắc Hùng lắc lắc đầu. Người này tên gọi là gì? Là vị đại đế ấy sao? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Tên là Đô Mộc, không chỉ là một thiên tài kinh diễm nhất ở thời đại đó, mà cũng là một trong những người có huyết mạch thiên phú mạnh nhất từ xưa đến nay, xuất ra từ thần tộc. Hoàng Kim Sư Tử cất tiếng đáp. Cũng không có nghe nói qua một vị đại đế như vậy. Bàng Bang tỏ ra nghi hoặc. Đúng như vậy, bởi vì hắn cả đời đều dừng lại ở cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh. Thánh giả Hắc Hùng xen mồm vào mà nói. Đồ Mộc thì ra là hắn. Diệp Phàm gật đầu, hắn xem qua rất nhiều sách cổ, từng nhìn thấy qua cái tên này. Không nghĩ tới, lại là một vương tôn thần tộc có lai lịch như thế. Tại sao có thể như vậy? Đây chẳng phải là dùng 100 năm tu đến đại thánh tuyệt đỉnh, rồi sau đó đến chết cũng không có tỉnh tiến chút nào, dù là nửa bước sao? Lòng Mã khó hiểu hỏi lại. Tốc độ tu luyện mau quá cũng không có nghĩa là nhất định có thể lấy được đạo quả vô thượng. Cứ Tử Nguyệt khẽ thở dài, lại cử vài cái ví dụ. Ở thời cổ đại từng có người chỉ 20 mấy tuổi trở thành thánh nhân, chấn động thiên hạ, khắp nơi đều kinh sợ, được xưng là tư chất ngút trời. Thế nhưng cuối cùng thành tựu cũng chỉ là vương của thánh nhân mà thôi. Cũng có người có tài, nhưng thành đạt muộn, lúc đầu không có tốt, sau lại một đường tiến hành, hát vang, có cảm giác tuổi xế chiều sắp xuống mộ, đột nhiên huy hoàng. Đối với đại thánh và chuẩn đế thì không cần nhiều lời, không hiếm ví dụ. Mà nghe nói ở thời Thái Cổ, từng có người 5.000 tuổi

chỉ xem theo tình huống mà định, có lẽ sẽ mất thời gian thật lâu. Bọn họ ở đây chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian này, Cư Tử Nguyệt lấy ra một cái bình nhỏ màu tím, định phân ra cho Diệp Phàm và Bảng Bác. Bên trong rõ ràng là thần ma dịch. Khi cái nắp bình được mở ra, chỉ trong khoảnh khắc lao ra một bụi thơm ngát, chất lỏng trong suốt, lấp lánh sáng rọi, sau đó lao ra từng đạo hư ảnh như là thần ma gào rống, ập vào mặt mà đến. Loại vật này, muội cứ giữ lại bảo quản cho tốt, tương lai có lẽ sẽ có trọng dụng đấy. Diệp Phàm lắc đầu nói, Bàng Bác cũng gần đầu đồng ý. Bất tử dược thành đế lưu lại thần dịch, bọn họ đều phân biệt thu được. Mấy năm gần đây tăng tiến vùn vụt, không nên luôn dựa vào ngoại vật để mà đột phá. Ngày nay trọng yếu nhất là sáng tạo ra đạo, hiểu được pháp của chính mình. Nửa tháng tiếp theo, Cơ Hạo Huyền cũng chưa xuất quan, vẫn còn đang tấn công đột phá. Diệp Phàm thông qua nguyên thuật nhìn thấy trong địa mạch có một cái kén lớn đang chìm nổi, tản ra khí tức cường đại. Đương nhiên cũng chỉ có huyền thuật bực này mới có thể dò xét được. Phía dưới được vô tận trận văn phức tạp bao phủ, người ngoài rất khó phát hiện ra. Diệp Phàm cảm thấy khó bảo hiểm được, bởi vì lại bày ra khí thiên trận văn, hoàn toàn phong ấn nơi đây lại. Trong thời gian này, Kim Xà Đại Lang Quân, Tàng Cổ, Thiên Nữ Thần Tộc, Địa Thi, Thôn Thiên Thú, Đế Thiên đều từng xuất hiện, và lại cũng có đại thánh càn quét khu vực này, rõ ràng là được người khác dẫn tới. Là ai mà ác độc như vậy, lại dẫn tới đại thánh? Nếu tiếp tục thời gian dài nữa, có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bảng Bác cất tiếng nói. Bởi vì có đại thánh trực tiếp dập nát thiên địa, công kích rất nhiều dãy núi và cổ lĩnh khác, vạn nhất đánh trúng đời này, nhất định sẽ đánh văng Cơ Hạo Nguyệt ra ngoài. Lại một ngày trôi qua, hộ đạo giả của nhân tộc Thích Thiền xuất hiện, giống như một đạo hư ảnh mờ nhạt băng ngang qua nơi này, cũng không có ngừng lại. Đây là vị đại thánh thứ sáu, thực rõ ràng có người dẫn động, bằng không sao có thể đến tận đây, không có khả năng đều trùng hợp xuất hiện ở khu vực này như vậy. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, xa xa cát bay đá chạy, sương khói mênh mông, ngọn núi như là tro bụi biến mất, một đạo thần đồ bay ngang trời. Đó là sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quét qua, không có gì có thể ngăn cản, vẹn vẹn chỉ là dao động đã làm cho rất nhiều núi rừng, sông suối hóa thành tro bụi. Duy nhất may mắn là thần lão đã khống chế nó đi xa, không có quét tới đây, bằng không Diệp Phàm đã lo lắng cưỡng ép đào ra Cửa Hạo Nguyệt mà khiêng đi rồi. Sắp ra rồi, ta cảm giác ca ca thức tỉnh, cái kén kia sắp nứt vỡ rồi. Hai mươi mấy ngày trôi qua, Cơ Tử Nguyệt sinh ra cảm ứng. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi hắn từng đắc tội với Cơ Hạo Nguyệt hay không. Điều này làm cho hắn ngẩn ra, rất khó hiểu, lại hỏi vì sao. Hạo Nguyệt ca ca nói muốn giết ngươi, hắn hiện tại sắp thức tỉnh rồi, tốt hơn là ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiểu Bất Điểm lo lắng, còn thật sự nói ra. Ngươi nói lung tung cái gì đấy? Cơ Tử Nguyệt gõ nhẹ nó một cái. Là thật mà. Hạo Nguyệt ca ca nhiều năm qua chính là nhắc tới nhiều nhất. Ta muốn giết tên tiểu tử kia, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đi đến bến bờ tinh không kia tìm được hắn. Ta từng hỏi qua hắn, người kia là ai? Hắn lộ ra sắc mặt khó coi, nói là một tên hỗn đản, sau lại lẩm bẩm nói là Diệp Phàm. Tiểu Bất Điểm còn thật sự nói ra. Cứ Tử Nguyệt mặt đỏ bừng bừng một lần hiếm thấy, làm ra cái vẻ đang nhìn trời, làm như ánh mắt đám người Bằng Bác lòng má không nhìn thấy. Thực hiện yên Cơ Hạo Nguyệt là vì muội muội mà giận nên muốn thu thập Diệp Phàm ngay. Lòng má chờ đợi mãi mới có một lần cơ hội khó có được, sao mà chịu buông tha? Tặc tặc lưỡi thành tiếng mà nói, đại cửu ca muốn giết muội phu chứng đạo còn có thiên lý hay không? Diệp tiểu tử, ta đề nghị đợi đến khi người gặp mặt hắn trước đánh cho hắn một trận, để cho hắn hiểu được nắm tay lớn mới là đạo lý cứng rắn. Diệp Phàm nghe lời nói vô liêm sỉ của nó, liền giơ tay định trấn áp. Lòng má màu chóng nhảy qua một bên, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi mà nói, đánh đại cửu một trận mới là đạo lý cứng rắn đấy. Tiểu Bất Điểm há mỏ uống thần ma dịch. Cơ Tử Nguyệt lấy ra bình ngọc kêu gọi thiểm điện hoàng điểu. Lòng má thấy thế lập tức lộ vẻ mặt nịnh bợ, lịch bịch chạy tới mà nói, ta định nói gặp cờ muội phu như vậy thì phải hành hùng một trận. Chốc lát nữa, ta nhất định tường trợ Hạo Nguyệt huynh

như là mắt gấu mèo. Lúc này lại nghe Long Mã vô liêm sỉ nói vậy, lập tức mày kiếm dựng thẳng, nhìn chăm chăm vào nó không thôi. Diệp Phàm cảm thấy thực xấu hổ, thật đúng là trăm năm không có gặp, mới vừa gặp chạm trán liền giáng cho Cơ Hạo Nguyệt một kích, có điểm không nói nổi. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn, thân thể vừa ra liền ao tới đánh hắn, và không nặng tay một chút thật đúng là không giải quyết được vấn đề. Hạo Nguyệt huynh, đã lâu không gặp. Bàng Bác cười ha hả tiến lên giải vây. Thân thể Cơ Hạo Nguyệt không phải là bảo thủ, nhưng theo tu vi từ từ cường đại, có một loại uy nghiêm, dần dần biểu hiện trở nên trang trọng. Ngày thường thoạt nhìn rất nghiêm túc, đây cũng là trái ngược với Cơ Tử Nguyệt, cũng là nguyên nhân nàng muốn trấn áp hắn. Từ biệt trăm năm, người thật sự là hoàn toàn biến thành đại yêu rồi. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu nói. Bàng Bác cũng xấu hổ, nói về thể chất, hắn thật đúng là nửa người nửa yêu. Trong máu của hắn có thể kế thừa thần huyết của yêu tộc thượng cổ. Khi còn ở Bắc Đầu, đột nhiên thức tỉnh, từ trong huyết mạch đạt được mảnh nhỏ đạo chính thống của yêu tộc. Ngày nay, hắn có huyết thống nhân tộc, cũng có đặc thù của yêu tộc, nhất là mảnh nhỏ đại đạo trong máu, làm cho hắn càng ngày càng có chuyển biến hướng về đại yêu. Vị này chính là thần vương, quả nhiên oai hùng phi phàm. Bổn tọa cùng ngài vừa gặp như cố tri, xem ra chúng ta chính là người trong đồng đạo đấy. Long Mã tiến lên lôi kéo làm quen. Cơ Hạo Nguyệt cũng không phải là người cố chấp, nhìn tên ra mặt dày này rồi gật đầu. Duy chỉ riêng Diệp Phàm thì không hề tỏ vẻ hòa nhã với hắn, xem ra còn muốn chiến đấu tiếp một phen. Ca ca! Cơ Tử Nguyệt kéo âm cuối thật dài, lặc lặc cánh tay huỳnh trưởng, giọng nói ngọt ngào chết người. Được rồi, quá khứ đều quên đi. Cơ Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Phàm nói như vậy. Sau đó hắn xoay người lại nhìn ngay mặt Cơ Tử Nguyệt mà nói. Không ngờ ngươi lại đánh lén ta, đánh chính thần ca ca của mình. Quả là càng ngày càng có tiền đồ. Cơ Tử Nguyệt hé miệng cười tươi rói mà nói. Lần sau muội sẽ chú ý, sẽ không bạo lực như vậy nữa. Còn có lần sau sao? Cơ Hạo Nguyệt xa sầm mặt xuống. Gặp phải một bội bội tình quá như vậy, hắn có điểm hết biết nói gì. Trừng phạt không được, mắng cũng không xong. Chính bởi vì quản thúc rất nghiêm mới dẫn tới phản ngược nghiêm trọng như vậy. Ngẫu nhiên chứng minh muội có thể trấn áp huynh còn không phải sao? Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Không được. Vậy muội càng muốn thử xem. Mọi người nghe nói tất cả đều cười thầm trong bụng. Hai huynh muội người này thật đúng là thú vị. Một người không nên bày ra bộ dáng ca ca uy nghiêm, người kia thì rốt cuộc phản kháng lại. Hạo Nguyệt huynh. Diệp Phàm ho khan một tiếng, lên tiếng nói chuyện. Địa phương này không nên ở lâu. Trong chốc lát, hơn phần nửa sẽ có đại thánh xuất hiện. Hắn đề nghị trước tiên hãy rời đi. Thế là sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới một vùng yên tĩnh. Núi không cao, có một dòng suối chảy xuống, hình thành một thác nước màu bạc, tỏa lên hơi nước mờ mịt. Chung quanh hồ nước, dưới thác nước, cây cỏ xanh cũng là một chỗ đất lành hiếm có, thực thích hợp để tu luyện ngộ đạo. Qua nhiều năm không gặp, Cơ Hạo Nguyệt khí vũ hiên ngang, thần thái càng hơn xưa. Đương nhiên, quầng thâm nơi mắt kia hơi có chút mất thẩm mỹ, hắn cũng không có vội làm tan đi. Ngày này, người thật sự trưởng thành rồi, cùng thế hệ trong thiên hạ này, còn có thể có mấy người là đối thủ của ngươi? Cơ Hạo Nguyệt cất tiếng hỏi. Không nói hết được. Diệp Phàm trả lời rất thẳng thắn. Hắn tuy có tín niệm vô địch, nhưng trong vũ trụ này quá bao la, ai dám mình chân chính là vô địch cơ chứ? Kim Xà Đại Lang Quân, Tàng Cổ, có thể chiến một trận để cân nhắc, mà còn có nhiều người chưa biết tới. À, Hoàng Hư Đạo, Thánh Hoàng Tử, Thần Tàm Đạo Nhân, Hòa Kỳ Tử, những người này huyết mạch có 102 thiên hạ, thật sự khó mà nói được. Bảng Bạc cất tiếng đáp. Không biết Thánh Hoàng Tử ra sao, đến tột cùng đi đâu rồi? Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn còn nhớ rõ, Hầu Tử cũng từng nói muốn đi lên cổ độ, nhưng có thể sẽ không đi vào cổ độ nhân tộc. Dựa theo tính tình hắn, phòng trừng là một đường đánh vào chỗ sâu trong tinh không. Hơn phần nửa sẽ quấy tung một cổ lộ nào đó. Nhắc tới cô nhân, tự nhiên không khỏi nhắc tới Cơ Tử. Điều này làm cho huynh muội Cơ gia đều có cảm giác lạ lạ. Đây là giao tình thế nào cơ chứ? Diệp Phàm xưng huynh gọi đệ với Cơ Tử, mà bọn họ lại là ngoại lệ có quan hệ này. Thật đúng là một mối quan hệ lung tung.